cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2185, làm sao ngươi biết là ta? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, hai con ngươi Tư Hạ hơi hơi nheo lại, dường như đã hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái vị hải đường này, hẳn chính là người do Diệp Oản Oản cố ý dùng để sò xét chính mình. Hội trưởng võ đạo Liên minh công hội, đã lâu không gặp nha. Sau khi Diệp Oản Oản nhìn thấy vết sẹo dữ tợn nơi khóe mắt Tư Hạ kia, trong lòng ngay lập tức có câu trả lời. Hội trưởng, võ đạo Liên minh công hội, một bên hải đường nhìn về phía Tư Hạ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cái tên Tư Hạ này, sẽ là hội trưởng võ đạo Liên minh công hội. Nguyên bản, đối với đủ loại khác thường của Tư Hạ, Diệp Oản Oản chẳng qua là chỉ nghi ngờ trong lòng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tư Hạ lại sẽ là hội trưởng võ đạo Liên minh công hội. Vết sẹo này, nàng quá quen thuộc, là vết tích bị móng nhọn của chó sói quào cháy. Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trầm tư rất lâu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, âm thanh hơi khàn khàn truyền ra. Ha ha, Nhiếp Vô Ưu à, ngươi thật sự là rất thông minh. Nếu như là chính ngươi đến sò xét ta, bằng vào nhãn lực của ta, nhất định sẽ có thể nhìn ra là thân hình của ngươi. Cho nên, ngươi tìm nữ nhân này đến sò xét ta. Không tệ, có tiến bộ. Nghe Tư Hạ nói vậy, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Ta đã sớm nghe nói qua thuật dịch dung của hội trưởng võ đạo Liên minh công hội Thiên Hạ Vô Song. Một chút vết sẹo, muốn che giấu thật sự là quá dễ dàng. Chẳng qua là Tư Hạ ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi thật là biết tạo ra sự ngạc nhiên cho ta. Thú vị, Nhiếp Vô Ưu thật là quá thú vị. Bất quá ta đúng là rất hiếu kỳ, ta cho là ta đã ẩn núp áo trời khó lọt, ngươi đến tột cùng là làm như thế nào phát hiện được ra ta. Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, có thể nói cho ta một chút được không? Áo trời khó lọt, ngươi cho rằng ngươi ẩn núp là kín như áo trời. Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ không khỏi cười lạnh, đến tột cùng là ai cho hắn tự tin vậy? Rõ ràng là sơ hở trăm chỗ, còn cho là mình đạt tới trình độ không chê vào đâu được. Tư Hạ, không thể không nói, về tổng thể ngươi ẩn núp rất khéo léo. Bao gồm quá trình cùng học tại Hoa Quốc giữa chúng ta. Chỉ tiếc thứ ngươi chú trọng vẻn vẹn chẳng qua là tổng thể, lại bỏ quên rất rất nhiều chi tiết nhỏ. Diệp Oản Oản nói, chi tiết, Tư Hạ như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, đối mặt với phụ nữ, nhất định phải gộp tất cả các chi tiết nhỏ vào mà xem xét. Nếu không, mỗi một người phụ nữ cũng có thể trở thành thám tử Sherlock hôm đó nha. Diệp Oản Oản nói, xin lắng tai nghe, Tư Hạ lạnh giọng cười một tiếng, nói cho ngươi nghe, ngược lại cũng không sao, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Oản Oản khẽ vốt cằm, lúc ở Hoa Quốc ngươi có còn nhớ, ngươi từng gọi ta là tỷ tỷ. Đây là một trong số đó. Thứ hai, một lần nào đó, ta và ngươi còn có A Cửu cùng ăn cơm tại phòng ăn, ngươi và Tư Dạ Hàn đoán sở thích của ta. Ngoài mặt là Tư Dạ Hàn thắng, Tư Dạ Hàn đoán trúng hết mà ngươi cũng không đoán trúng được chút nào. Thần sắc hải đường đầy nghi ngờ, cũng không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn nói cái gì. Không đoán chúng, có gì không đúng sao? Tư Hạ hỏi, trước đó nói chung là không có gì không đúng, nhưng mà sau khi trí nhớ của ta khôi phục lại một chút ta lại phát hiện ra. Thật ra thì, ngươi mới là người đoán chúng được hết toàn bộ. Diệp Oản Oản nói trắng ra là, góc truyện audio.com, thứ A Cửu đoán, là hết thảy thứ Diệp Oản Oản yêu thích mà cái ngươi đoán. Là hết thảy những thứ Nhiếp Vô Ưu yêu thích. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ, hàn quang trong mắt lóe lên. Năm đó Tư Dạ Hàn đúng là đã đoán chúng, nhưng tất cả sở thích đều là sở thích sau khi nàng trở thành Diệp Oản Oản. Về phần Tư Hạ, thứ hắn đoán lại là sở thích của Nhiếp Vô Ưu. Sau khi Diệp Oản Oản khôi phục lại ký ức mới đầu hồi tưởng lại chuyện này cũng đã cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cách chương.